Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, tu tiên thời đại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hơn nữa bây giờ không chỉ là không lạc quan vấn đề. Ở cách đó không xa còn có rất nhiều người bình thường không có bị phân tán ra. Bọn họ bây giờ hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không trung vô căn cứ xuất hiện một cái hắc động, bên trong còn có một người. Hơn nữa vậy dị thú sống lại, cứ như vậy bay trên không trung, thật là liền cùng vỗ khoa huyễn điện ảnh như nhau. Hơn nữa, những người bình thường này chính giữa còn có một chút cầm máy quay phim ký giả. Trước những cái kia trên net dị thú tranh ảnh, chính là bọn họ vỗ liền sau đó truyền lên đến trên internet đi. Bằng vào ký giả nghề bén nhạy, cảnh tượng này đã bị bọn họ chụp. Nếu như những thứ này tấm ảnh và video truyền tới mạng đi lên, vậy tất nhiên sẽ đưa tới lớn hơn xôn xao. Phải biết, linh năng lãnh vực và người bình thường thế giới vẫn luôn là phân ra, giống như hai cái thế giới như nhau. Cho tới bây giờ sẽ không có đồng thời xuất hiện, chính là sợ xuất hiện hỗn loạn. Ở linh năng lãnh vực và phàm tục sống chung trên lịch sử, cũng là xuất hiện qua một ít chuyện tương tự món, nhưng đều bị linh năng lĩnh vực người dùng các loại thủ đoạn đè ép xuống. Nhưng ở ngày hôm nay, internet như vậy phát đạt, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng đè cũng không đè ép được. Tiểu Lưu, chính ngươi rèn luyện thực lực, ta tới xử lý những người bình thường kia sự việc. Điền Sơn Hà là liên minh người năng lực uy tín lâu năm thành viên. Đối với loại chuyện như vậy xử lý tương đối có kinh nghiệm. Hắn ném xuống một câu nói sau đó, vội vã đi ra ngoài. Lưu Kiệt trong lòng buông lỏng một ít, nếu Điền Sơn Hà nói có hắn tới xử lý, như vậy hắn bây giờ cũng có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Mộng hồn thánh kiếm hôm nay chỉ còn lại có một chuôi kiếm gãy, trên căn bản không có uy lực gì. Lưu Kiệt chỉ có tay cầm tu la đoản đao lao ra. Và vậy dị thú cá mập đánh nhau, ánh đao lóe lên, dẫn được những người bình thường kia một hồi kêu lên. Nguyên bản bọn họ là phải bị giải tán đi, nhưng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, giờ phút này hơn nữa hưng phấn, không muốn rời đi. Lưu Kiệt thực lực cường đại, đều bị những người bình thường này xem ở đáy mắt. Trời ơi, đây là đang đóng phim sao? Người kia làm sao mỗi vung một đao cũng có ánh sáng lóe lên ra? Cái quỷ gì? Còn đóng phim, người có thấy điện ảnh ở quay phim thời điểm liền từ mang đặc hiệu sao? Cái này rõ ràng liền là thật. Quá dọa người, xem ra loài người thật muốn trở lại tu tiên thời đại. Thiết, người sợ là tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Ta tin tưởng, chuyện này nhất định sẽ có người cho chúng ta một cái giải thích. Lúc này, Điền Sơn Hà đã đến bên này. Hắn mở miệng hướng mọi người nói. Mọi người nghe ta nói một câu, hôm nay tình huống khẩn cấp, ở chỗ này sẽ có nguy hiểm tánh mạng, những dị thú kia đều rất đáng sợ, tùy tiện đều có thể toàn bộ tỉnh lại, mọi người trước theo ta đi, đi nơi an toàn quay mũi một chút được không? Sau chuyện này ta nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng giải thích. Điền Sơn Hà giọng ôn hòa trấn định, rất có tin phục lực. Bất quá hay là có người hỏi, chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Điền Sơn Hà hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Từ trong ngực mò ra một người cảnh sát chứng nói, ta là sự kiện lần này đặc biệt người phụ trách. Mọi người xin tin tưởng ta. Mọi người cũng tin tưởng. Hẳn không có người nào dám đối với loại này chứng kiện tiến hành tạo giả. Hơn nữa những dị thú kia nhìn như quả thật đều rất đáng sợ. Cùng với Điền Sơn Hà trong miệng nói có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng, mọi người lúc này mới ở cảnh sát địa phương dưới sự an bài thật nhanh bị giải tán. Vậy có mấy cái ký giả như cũ muốn quay phim đều bị Điền Sơn Hà dùng cường ngạnh thái độ đuổi đi. Điền Sơn Hà hành động này phải bảo đảm linh năng lĩnh vực sự việc không truyền ra ngoài vẫn là thứ yếu. Quan trọng hơn vẫn là những người bình thường này an toàn. Lúc này, Lưu Kiệt đang cùng vậy dị thú cá mập kịch chiến. Ở quá trình chiến đấu chính giữa, hắn bộc phát cảm giác được những thứ này dị thú trong cơ thể nhất định là bị dưới vào liền vậy cái gọi là thánh lực mới phát sinh biến dị. Cái này dị thú cá mập mang cho Lưu Kiệt cảm giác. Và ban đầu Lưu Kiệt cùng Hạ Bằng thời điểm chiến đấu là hoàn toàn giống nhau, không giống với loài người biến dị. Cái này cá mập biến dị sau đó đổi được vô cùng da thô thịt dày, lực lượng vậy rất kinh người. Vậy may Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu, bằng vào không có chút nào bị lậu thanh sơn đao pháp và thuộc tính áp chế cửu thiên lôi pháp, mới có thể lấy cấp một người năng lực thực lực, tạm thời đi chống cự cái này tương đương với người năng lực cấp 3 biến dị cá mập. Mà ngay tại lúc này, giữa không trung bên trong, hắc động xuất hiện lần nữa, alarm âm u thanh âm vang lên, xem ra một cái dị thú còn không thể làm gì ngươi à. Lưu Kiệt một đao chẻ bay biến dị cá mập quất tới đuôi cá, hừ lạnh nói, ta không đè đang, ngươi có thể thử một chút, coi như ngươi đem nơi này tất cả dị thú cũng thức tỉnh, như thường không làm gì được ta. Cái này một chút lòng tin, Lưu Kiệt vẫn phải có. Hắn đã dùng vạn năng quét hình nhìn rồi, nơi này mười mấy con dị thú, trên căn bản đều là cấp 3 thực lực. Nếu như Alam thức tỉnh nơi này tất cả dị thú, hắn mở nổ tung kiểu mẫu, vẫn có thể chịu đựng được. A, ta biết ngươi có chút thực lực, quả thật không làm gì được ngươi, nhưng là những người bình thường kia đâu. Vừa nói, Alam đầu ngón tay lại bay ra một cổ hắc vụ, rơi vào biến dị cua biển trên mình. Vậy biến dị cua biển ngay tức thì tỉnh lại, kềm lớn vung lên, trên bờ cát nhất thời bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Biến dị cua biển chui vào trong động, hướng những người bình thường kia phương hướng nhanh chóng bỏ qua. Lưu Kiệt hừ một tiếng, một cái đao mang chém về phía Alam, nhưng mà Alam trên mình mang có không gian thánh khí. Lưu Kiệt công kích trên căn bản đều là tốn công vô ích. Giờ phút này, đang giải tán người bình thường Điền Sơn Hà chợt quay đầu. Muốn tổn thương người bình thường, có thể qua được ta cửa này sao? Lão gia, ta tới sẽ ném ngươi. Không gian thánh khí hiển nhiên rất tốt dùng. Hạ cánh ngay tức thì, hắc động liền xuất hiện ở Điền Sơn Hà bên người. Alam hướng Điền Sơn Hà ra tay. Hai người ngay tức thì đánh với nhau. Điền Sơn Hà bị kềm chế thì không pháp đi giết chết vậy biến dị cua biển tới bảo vệ người bình thường. Mắt thấy biến dị cua biển chỗ đi qua, mặt đất cong lại thì phải đến gần những người bình thường kia. Những người bình thường kia cũng kinh hoàng hét dầm lên, mà Điền Sơn Hà nhưng căn bản vung không ra alarm dây dưa. Dẫu sao hắn hai người chúng ta đều là người năng lực cấp 5. Trong thời gian ngắn không phân được thắng bại, đáng chết. Lưu Kiệt tức giận mắng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là mở nổ tung kiểu mẫu. Bước chân ở trên bờ cát đạp một cái, nhất thời gian trên bờ cát xuất hiện một cái lỗ thủng to. Mà lúc này, người hắn đã tên bắn ra, chắn những người bình thường kia trước người. Cửu thiên lôi pháp, chói mắt điện mang ở Lưu Kiệt trên mình sáng lên. Hắn bên cạnh không khí phát ra đâm đâm dòng điện tiếng. Lưu Kiệt một đao hướng xuống đất lên đâm vào. Một cái điện long theo mũi đao gầm thét ra, xông về dưới đất. Một tiếng nổ vang lớn. Trên bờ cát cá đá cuốn lên. Từ dưới đất bò tới đây biến dị cua biển bị kinh khủng điện mang biến dạng. Thân thể không lành lặn trực tiếp nổ đến giữa không trung. Những người bình thường kia từng cái sợ ngây người, nhìn Lưu Kiệt tia sáng kia sáng chói bóng người, trong mắt tràn đầy rung động. Ừ, là hắn cứu mạng chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https